Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, không giống với người cơ duyên. Đây là một kiện trấn nhiếp nhân tâm sự tình, sau cùng tranh phong đường còn chưa chính thức mở ra, thập kiệt bên trong đệ nhị thiên tài liền muốn vẫn lạc. Đây là tất cả mọi người không kịp chuẩn bị sự tình. Mạc Minh Hiên nếu như trưởng thành, hẳn là một phương hào hùng, nhưng bây giờ, mọi thứ đều muộn, hai vị thánh hoàng cứu ta. Mạc Minh Hiên sợ hãi tới cực điểm, hắn đồng dạng không nghĩ tới lại là loại kết cục này. Lúc này, xương ngực vỡ vụn, sinh sát đều là ở Nguyệt Trung Thu một ý niệm. Trung Thu huynh, phải tha người chỗ lại. Tư Đồ Bất Quần khẽ giật mình, lập tức mở miệng, nhưng là... Lời còn chưa nói xong, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu cánh tay chấn động, tử kim long thương phun ra nuốt vào lấy hào quang, trực tiếp đem Mạc Minh Hiên xuyên thủng. Người không phạm ta, ta không phạm người, hắn tội không thể tha. Nguyệt Trung Thu thần sắc lạnh lùng, sát tâm lấy lên, ai tới cũng không ngăn cản được. Oanh, Nguyệt Trung Thu phát lực, trực tiếp đem Mạc Minh Hiên chống lên. Sau đó, máu tươi văng khắp nơi, sinh sinh đem đối phương đánh bể ra. Hắn rất là thèm nhỏ dãi trên người đối phương Thiên Huyền Thánh Kiếm Thần Thông. Nhưng hắn biết rõ, đó là Hoàng gia học viện bí thuật. Tư Đồ hai huynh đệ tuyệt sẽ không cho phép hắn ép hỏi. Toàn trường yên tĩnh lại, Nguyệt Trung Thu một người đứng một mình ở giữa sân. Hắn trực tiếp cầm lên cái kia một cái tế hồn kiếm. Đây là một kiện cực kỳ hung hãn huyền khí, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, trực tiếp đem ném vào tụ bảo bồn bên trong, để mấy đại chí bảo tịnh hóa. Tư Đồ hai huynh đệ cũng không có nhiều cái gì, sự tình nháo đến một bước này, bọn họ cũng chỉ là làm hết sức mình. Nguyệt Trung Thu không cố kỵ gì, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hưu, trong lúc đó dị biến lại xảy ra, mười mấy mai thần quả bên trong, Nguyệt Trung Thu lúc trước nhìn chúng bình thường nhất một mai kia, trực tiếp hóa thành một vệt sáng xông về Nguyệt Trung Thu. Tất cả mọi người kinh hám, chẳng lẽ một quả này người qua cũng phải nhận chủ sao? Suy, một mai này thần quả, quang mang cũng không sáng chói, bị một đoàn mê vụ bao khỏa. Thấy không rõ hắn cụ thể hình dạng, trong lúc đó, đếm không hết tia sáng lướt đến, nhất thời từng đầu linh xà, trực tiếp mò về Nguyệt Trung Thu đầu vai huyết động, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Đại bộ phận đều chưa kịp phản ứng, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, ngay sau đó như thiểm điện xuất thủ, như muốn đem nó nắm trong tay, nhưng thần quả thông linh trực tiếp ở biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một hướng khác. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh dị, đang tại hắn muốn lần nữa động thủ thời điểm, đầu vai nhỏ xuống đỏ tươi huyết dịch, bị thần quả lộ ra tia sáng toàn bộ hấp thu, lại còn có thể thôn phệ huyết dịch. Đám người kinh dị, trách không được Hỗn Nguyên Đạo cây ăn quả trưởng thành tại cái này âm trầm kinh khủng trong biển. Máu. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, lần nữa như thiểm điện xuất thủ. Hắn luôn cảm thấy một mai này thần quả cùng với những cái khác có chỗ khác biệt. Mặc dù thần quả khí tức so với mặt khác yếu hơn không ít, nhưng có một loại ba động kỳ dị, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thần lực có 102, hai trưởng dò ra, trực tiếp đem hư không đều nghiền nát. Hưu, nhưng cái này tất cả đều là vô ích. Thần quả tựa hồ có thể tự chủ xé rách hư không, trực tiếp biến hóa vị trí, cùng Nguyệt Trung Thu cực hạn tốc độ có khác nhau trời vực khác nhau. Cái gì? Đám người kinh hô, gặp được cảnh tượng khó tin. Đếm không hết tia sáng trực tiếp quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu tứ chi. Thần quả lại muốn giết người sao? Tin tức này hoang đường tới cực điểm, đám người khó có thể tin. Không, nó là nghĩ vây khốn Nguyệt Trung Thu. Dịch Thành Phong mở miệng, vì Liệt Thiên mấy người giải thích nghi hoặc, lại muốn cùng mình nhìn chúng thần quả chiến đấu sao? Nguyệt Trung Thu không khỏi có chút yên lặng, nhưng tay chân cũng không có dừng lại. Bang, hắn không thể nào để cho thần quả trói buộc hắn. Cái này huyết nguyên bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị. Một không tâm liền muốn nuốt hận, ngàn vạn tia sáng ở quấn lên Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt, liền bị dâng trào hỗn độn diễm đốt trở thành hư vô. Tê, Nguyệt Trung Thu đầu vai đau xót, hắn trong nháy mắt giận dữ. Cái này thần quả vậy mà vô cùng giảo hoạt, ở tự mình ra tay vỡ nát tất cả tia sáng thời điểm. Hắn vậy mà lại lần nữa ra tay, trực tiếp lướt về phía miệng vết thương, điên cuồng thôn phệ huyết dịch. Ách, chúng thanh niên không khỏi bị quỷ dị này tràng diện hấp dẫn. Có người nhìn ra một mai này thần quả không giống bình thường. Nhưng trở ngại Nguyệt Trung Thu, cùng với mấy cái cường đại bằng hữu, vẫn là nhịn được xuất thủ cướp đoạt dục vọng. Quả này mặc dù không giống bình thường, nhưng thần thánh khí tức so với mặt khác thần quả phải yếu hơn không ít. Chúng ta hay là không cần lãng phí thời gian nữa. Có đỉnh tiêm thanh niên mở miệng, hắn cho rằng việc cấp bách là muốn cướp đoạt mặt khác thần quả mới là trọng yếu nhất. Ta không sao, các ngươi ra tay toàn lực là được. Tất cả thanh niên động, lại bắt đầu lớn cướp đoạt. Nguyệt Trung Thu hướng Liệt Thiên mấy người truyền âm, không nghĩ chậm trễ mấy người thời gian. Trên thực tế, hắn có thể cảm giác được, cái này thần quả mặc dù quỷ dị, nhưng lại giống như là một quật cường nghịch ngợm hài. Không vì mặt khác, chỉ vì trên người của hắn huyết dịch mà đến. Hắn nghĩ thôi động tụ bảo bồn lấy đi một mai này thần quả. Lại phát hiện, bản thân căn bản làm không được. Cái này thần quả mặc dù đều ở trước mắt, lại giống như là thân ở vạn dặm bên ngoài, cách hư không vô tận. Suy, thần quả gặp Nguyệt Trung Thu lấy chính mình không có biện pháp gì. Giống như là buông lỏng cảnh giác, lại đến gần, càng thêm lớn gan. Nguyệt Trung Thu thân hình hơi rung, bị xuyên thủng đầu vai, không có thương tổn cùng phế phủ. Thương thế như vậy, lúc đầu không tính là cái gì, nhưng bị thần quả thôn phệ sau, thương thế vậy mà cấp tốc tăng lên. Nguyệt Trung Thu không có bất kỳ cái gì cử động, cứ như vậy đứng lẳng lặng, tùy ý thần quả ở tại trên người thôn phệ máu tươi. Sinh mệnh tinh khí cấp tốc biến mất, để Nguyệt Trung Thu sắc mặt trắng bệch. Chạy đi đâu? Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu trong đan điền tuôn ra một cỗ để thiên hạ thần phục chí tôn khí tức, giống như là một cái thế đế thần ở bế nghễ thiên hạ thương sinh. Phô thiên cái địa đè ép hướng thần quả, một cổ này khí tức không khỏi kinh hãi ở đây thanh niên, tự liền những cái kia chạy trốn bốn phía thần quả đều kinh hãi. Nguyệt Trung Thu sớm đã có kế hoạch, ở thần quả nhất phớt lờ thời khắc, đột nhiên thôi động chí tôn đế mạch, để cho khí tức bá đạo trấn áp trước mắt thần quả. Quả nhiên, chí tôn đế mạch vừa ra, trong nháy mắt cảnh tượng đại biến, quỷ dị khó lường thần quả, lúc này lại hơi hơi chiến minh, giống như là có chút sợ hãi. Hắn vừa bắt đầu nghĩ tới phải đổi huyễn hư không rời đi, lại không nghĩ chí tôn khí tức một chỗ áp chế tất cả, tự liền thần thông của nó đều áp chế. Khá lắm, Nguyệt Trung Thu lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Hắn biết rõ, nếu không có chí tôn đế mạch, giờ phút này hắn sinh mệnh tinh khí chỉ sợ đã đến cuối cùng. Đại công cáo thành, phong bế thần quả, Nguyệt Trung Thu không chút do dự dò ra đại thủ, muốn bắt lấy cách đó không xa thần quả. Ông, trong lúc đó, phát sinh biến đổi lớn, lúc đầu đã bị áp chế thần quả, đột nhiên bộc phát, thần quả ong ong chiến minh, trong hư không lượn vòng, đùng đưa ra từng cơn sóng gợn. Chẳng những nghĩ phá mở tới tôn đế mạch hình thành chí tôn đạo vực, còn muốn đánh lui Nguyệt Trung Thu đại thủ. Hiu, ngàn vạn đảo tia sáng oanh sát biết. Vậy mà Trấn Khai Nguyệt trung thu bàn tay. Cái này khiến hắn cảm giác có chút không chân thực. Lời đồn, thần vật mặc dù thông linh, nhưng chiến lực không phải rất mạnh. Huống chi là loại này không có hóa hình thần vật. Muốn bắt ta, ngươi ngược lại là muốn đẹp. Đột nhiên, một đạo ba động kỳ dị truyền đến. Đó là một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm. Nguyệt Trung Thu ngạc nhiên, nhưng động tác không có đình chỉ mảy may. Giữa hai tay linh lực dâng trào, toàn lực ngăn cản hướng hắn nhào tới thần quả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.